Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1470, hỗn nguyên đại trận. Lúc này, cách rất gần, Nguyệt Trung Thu dựa vào thực lực cường đại, có thể xuyên thấu qua phù văn nghe được ba người nội dung nói chuyện. Lúc này, nam tử kia cười nói, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Chúng sinh bình đẳng đều nói đi ra. Nữ tử kia lắc đầu. Ngươi cho rằng ta muốn theo một đám hạ đẳng dân đen nói chuyện sao? Tất cả còn không cũng là vì thần tử. Các ngươi liền sai. Trừ bỏ chúng ta chư thần điện sinh linh. Mặt khác toàn bộ sinh linh có thể không phải là chúng sinh bình đẳng sao? Mà chúng ta, trời sinh chính là đến khống chế, nô dịch bọn họ. Một tên khác hắc y nữ tử cũng mở miệng, Nguyệt Trung Thu khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong. Nếu không phải là thời cơ không đúng, hắn hiện tại sẽ không chút do dự chém dụng ba người này. Theo thời gian trôi qua, một cái bạch y nam tử xuất hiện, tóc dài phiêu động như tiên thần giáng lâm phàm trần một dạng từ trên trời giáng xuống. Độc lập với thần minh trên đạo trường không? Nhìn xuống tất cả mọi người, Hách Liên độc thắng, Nguyệt Trung Thu có chút giật mình, vì người đàn ông này cùng Hách Liên độc thắng qua giống. Chỉ là hai người khí chất có một chút khác biệt, so với Hách Liên độc thắng, này nam tử thiếu thêm vài phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần xuất trần, hắn mát nếu rực rỡ tinh, toàn thân bị thần hoàn bao phủ, khí tức cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thượng vị giả quan sát quần luân phong phạm. Thần tử giáng lâm, các ngươi còn không quỳ nghênh. Liền ở tất cả mọi người bị người này hấp dẫn thời điểm. Lúc trước thần sứ mở miệng lần nữa. Đám người cái này mới phản ứng được. Nhao nhao thăm viếng, các vị không cần giữ lễ tiết. Thần tử cười nhạt một tiếng, đưa tay ra hiệu đám người bình thân. Sau đó, một chỉ điểm ra, hư không bên trong trống rỗng xuất hiện một tòa đạo đài. Bàn ngồi lên, tương lai thiên đình chi tử ở đâu? Thần tử mở miệng lần nữa. Trong nháy mắt, ngàn vạn được tuyển chọn thanh niên nam nữ đều đi thẳng về phía trước. Theo thứ tự đứng ở đạo đài trước đó, ngước nhìn trên đạo đài ngồi xếp bằng thần tử. Thần tử đảo qua một đám thanh niên nam nữ. Không khỏi hài lòng gật đầu một cái, nói, rất không tệ, các ngươi không có cô phụ thiên đình vun trồng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu, khá là khinh thường hư một tiếng, thế nhưng là, mặt khác không biết nội tình người lại đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tất cả đều cao giọng hoan hô, tựu liền cái kia được tuyển chọn. Sắp liều chết một đám thanh niên nam nữ cũng đều cảm xúc kích động. Thật cho rằng đây là một loại vinh quang. Vô luận hắn muốn làm gì, nhất định phải ngăn cản. Nguyệt Trung Thu như vậy tự nói. Thần thức thẩm thấu tứ phương, lục soát Hách Liên độc thắng tung tích. Nghĩ tới đây, hắn hướng lão rùa tới gần, nói đơn giản mình một chút ý nghĩ. Không nghĩ tới chính là lão quy vậy mà một lời đáp ứng. Thần tử, trước kia những cái kia được tuyển chọn may mắn đâu? Bọn họ chắc hẳn đã có thành tựu rồi a. Bỗng nhiên, có người như vậy kích động hỏi. Chỉ thấy, thánh tử hơi sững sờ, ánh mắt biến ảo một lần, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, cười nhạt một cái nói, các ngươi đầy yên tâm, thiên đình chi chủ chính đang vì bọn hắn truyền đạo. Đợi đến bọn họ đạo pháp đại thành thời điểm, liền sẽ tái nhập thế gian, cùng các ngươi đoàn tụ. Vừa nói, hắn một chỉ điểm ra, chỉ thấy hư không run lên, một tấm chừng cao trăm trượng, mấy trăm trượng rộng đại mạc xuất hiện ở trong hư không. Giống như một chiếc gương đồng dạng, trong đó, tiên sơn san sát, đủ loại chim quý thú lạ bay múa. Ở từng tòa trên tiên sơn có bóng người xuất hiện, đó là ta nhi tử, đó là ta đại ca. Các ngươi nhìn, hắn cưỡi tiên hạc hướng trên ngọn tiên sơn kia đi qua. lão hủ tôn nữ, đó là của ta tôn nữ nàng trưởng thành, giống như tiên tử, rất nhiều người kích động kêu la. Ở cái kia đại mạc bên trong, thấy được đã từng bị bản thân tự tay đưa đi liều chết thân nhân. Bằng hữu, các ngươi thấy được, cho nên, các ngươi càng cần cố gắng. Thiên đình chi chủ sẽ thời khắc chú ý các ngươi. Thần tử mỉm cười nói, tạ ơn thiên đình chi chủ, tạ ơn thần tử, tiếng hô rung trời, đặc biệt là thế hệ thanh niên. Nhìn xem đại mạc bên trong lần lượt từng bóng người, tràn đầy hâm mộ cùng hướng tới. Quả nhiên là giọt nước không lọt, vậy mà đã sớm chuẩn bị. Lão quy truyền âm, Nguyệt Trung Thu thán một tiếng, nói, cái này ở ta trong dự liệu, nếu như điểm ấy cũng không có chuẩn bị, chúng sinh dùng cái gì tín nhiệm bọn hắn như thế? Một đám không đầu óc dân đen. Như thế chàng diện liền để bọn họ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vẫn là thần tử có dự kiến trước. Thần sứ bên trong nam tử kia mở miệng. Ngay sau đó, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Đã các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Thần tử tựa hồ không nguyện ý chờ lâu. Nói chuyện thời điểm, đưa tay trong hư không một điểm. Chỉ một thoáng. Khu đạo trường này kịch liệt chấn động lên, hư không bên trong một tòa cực kỳ phức tạp đại trận xuất hiện. Có ngàn vạn cái điểm sáng đang lóe lên, đó là trận nhãn, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Tòa đại trận này có thể nói là trước mắt hắn thấy tận mắt phức tạp nhất đại trận một trong. Lại có hơn vạn cái trận nhãn, đây là cự quy cũng nhìn ra cái này tòa đại trận này đến cỡ nào bất phàm. Lập tức trầm tư, Nguyệt Trung Thu trầm ngâm nửa ngày, nói, đây là trong truyền thuyết lớn hỗn nguyên trận pháp, cự quy diệt mình, cái gì, đây chính là 10 đại tuyệt trận một trong lớn hỗn nguyên trận pháp. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, nếu như đặt ở trước kia, hắn khẳng định không nhận ra trận này, nhưng, từ khi nhìn đạo tổ cho hắn bức kia sách cổ, đối với trận pháp có nhất định biết, cái gọi là hỗn nguyên, đại biểu thiên địa nguyên khí, sinh ra ở trong hỗn độn. Xem ra, Hách Liên độc thắng không chỉ có phải lấy hồn dưỡng hồn, còn muốn lợi dụng lớn hỗn nguyên trận, đem mọi người hồn lực chuyển hóa làm thuần chính hỗn nguyên chi khí. Lúc này, tràng diện ầm ĩ khắp trốn, mặc dù bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng chân chính muốn ly biệt giờ khắc này, vẫn là tràn đầy thương cảm tâm tình. Lão cha, ta đi, Đơn Hổ mở miệng, mặt mũi tràn đầy không muốn ý tứ. Đan Hùng tùy ý khoát tay áo, nói, đã biết, vậy ta đi thật. Trên đường trở về cẩn thận, về sau lão nhân gia ngài muốn chú ý thân thể, chiếu cố mụ mụ, ta về sau sẽ trở lại. Đơn Hổ mặc dù bất thiện lời nói, nhưng tại thời khắc này, vẫn là biểu đạt ra chân thành nhất tình cảm. Tiểu tử thúi, ngươi nhớ kỹ, hảo hảo học đạo, tương lai mới có tiền đồ. Đan Hùng vẫn là khoát tay áo, có vẻ hơi không quá kiên nhẫn. Lúc này, đã có người bắt đầu leo lên đại trận, bọn họ theo thứ tự sắp xếp, mỗi người tìm một cái trận nhãn. Đơn Hổ lại như Nguyệt Trung Thu đám người cáo biệt, cuối cùng nhìn thật sâu một cái Đan Hùng, quay người rời đi. Nguyệt Trung Thu thở dài một hơi, lắc đầu, hắn rõ ràng nhìn thấy, ở Đơn Hổ vừa mới sát na xoay người, một mực biểu hiện xem thường Đan Hùng cơ thể hơi rung rung mấy lần. Hốc mắt đỏ lên, âm thầm rơi lệ, nhất định phải ngăn cản, Nguyệt Trung Thu tự nói. Trong lòng có chút cấp bách, chỉ sợ chậm một bước nữa. Đại trận một khi mở ra, lại ngăn cản khó khăn. Thế nhưng là, mấy người kia một mực có hay không rõ ràng sơ hở. Hắn lúc này ngăn cản rất có thể sẽ chọc mọi người giận. Bỗng nhiên, hắn tập trung vào đang tại nói chuyện phím ba vị thần sứ. Đột nhiên trong lòng hơi động, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn dùng cực kỳ ngắn gọn lời nói, đem kế hoạch của mình truyền âm cho cự quy.